Hồ sơ bí mật về chủ nghĩa duy vật không khoa học. Chương 2, 11.022.027 tiểu niên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Lịch treo trên tường bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người, nếu để người bình thường nghe thấy thế nào cũng bị dọa đến ngất xỉu, nhưng đối với Tiêu Nam Trúc từ nhỏ đã không sợ mấy thứ đồ này, giờ khắc này tuy rằng bị hù hết hồn, nhưng cũng không đến nỗi biểu hiện quá mức khoa trương. Anh cơ hồ theo bản năng lùi về sau một bước, xác nhận thực sự là đồng tử ôm cá chép trên niên lịch đang nói chuyện với mình, lúc này mới khó bề tin tưởng mà mở miệng. À, bây giờ niên lịch đều có chức năng trò chuyện bằng giọng nói à. Tiểu niên trên niên lịch vốn còn đang hờn dỗi vừa nghe Tiêu Nam Trúc nói vậy lập tức càng thêm mất hứng. Nhóc nguyên bản còn tưởng rằng năm nay lại có thể như những năm trước đánh một giấc say sưa. Ai mà có rẻ đến 12 giờ là tan tầm rồi, cư nhiên lại bị cái tên gọi là Tiêu Nam Trúc này quấy rối. Lịch thần như bọn họ một năm chỉ công tác có một ngày, cũng bởi vì cường độ công tác không cao mà đều bị dưỡng thành cái dạng yếu ớt muốn chết, mà mấy vị càng gần cuối năm thì lại càng lười biếng. Trong đó tiêu biểu là cái vị tiểu niên chịu trách nhiệm cho đêm Tết ông Táo này đây. Đáng nhẽ ăn Tết không phải muốn tiền lì xì thì là ăn bữa cơm đoàn viên hoặc là làm ấm ổ chăn thôi mà. Rõ ràng mấy ngày trước mùng 8 tháng chạp bọn lập xuân còn có thể trải qua vô cùng đơn giản, như thế nào đến phiên mình lại xui xẻo như vậy. Nghĩ đến đây, gương mặt nhỏ béo tròn vốn nên vui sướng hân hoan đều nhíu cả lại, tiểu niên thật muốn để cá chép đỏ bảo bối trong lòng vẩy nước hồ vào mặt tên này thêm lần nữa. Nhưng khi nhìn đến Tiêu Nam Trúc vóc dáng rất cao, khổ người lại to, nhóc lại không dám tùy tiện nghịch ngợm. Mà đối với Tiêu Nam Trúc vốn còn vài phần say, đến giờ vẫn chưa làm rõ là có chuyện gì, lúc này lại thanh tỉnh một nửa. Anh theo bản năng muốn nâng tay sờ cuốn hoàng lịch cũ do bà nội để lại xem rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, chợt ở giây tiếp theo, bức họa nhóc béo ôm cá chép lớn màu đỏ trở nên sống động, cái mông trần theo kim quang chói mắt từ niên lịch nhảy xuống. Ôi rồi ôi, ngươi có chuyện gì thì nói nhanh một chút a, đừng có mà lằng nhằng. Ta chỉ còn có 20 mấy phút thôi đó. Thế nào, hỏi cắt họa, hỏi vận thế, hỏi cầm tinh hay là chu công giải mộng a? Tiểu mập mạp vừa rơi xuống đất liền bắt đầu nỗ lực cùng Tiêu Nam Trúc tiếp lời, có tướng mạo đẹp tựa kim đồng, mặc trên người chiếc yếm đỏ, bộ dáng ôm cá chép đỏ vừa nhìn đã thấy vừa hỉ khánh. Một, vừa đáng yêu, quay lại Tiêu Nam Trúc vừa mới nghe Hoàng Lịch nói tiếng người, bây giờ lại tận mắt chứng kiến niên lịch bù một phát biến thành người sống, lúc này lông tơ sau lưng đều dựng cả lên, căn bản không nói được lời nào. Mà đồng tử ôm cá chép tựa hồ cũng đã quá quen với bộ dáng đần độn của nhân loại khi lần đầu gặp mặt mình, nhóc tự mình sờ sờ cằm, nhỏ giọng nói. Hỉ khánh, một, si trinh, vui mừng, việc, dịp đáng chúc mừng, trừ đờ gao sinh he trinh he đờ si, quên đi, đã gọi ta ra một chuyến cũng không thể đến tay không, ta tùy tiện tính cho người xem chuyện nào tốt vậy, dù sao cũng đang giờ làm việc không thể tùy tiện qua loa cho xong được. Ngươi cầm tinh con khỉ à, vậy sắp tới năm tuổi của ngươi rồi, chà, năm sau vận khí không tốt lắm đâu nhé, ta xem à, hôm nay ngươi không thích hợp tắm rửa cũng không thích hợp nhóm lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành âm cào nhào cằn nhằn của tiểu mập mạp làm cho Tiêu Nam Trúc hồi phục tinh thần, anh nhéo nhéo mũi, vội vàng muốn xác nhận thứ mình nhìn thấy hiện tại có phải là do uống quá nhiều mà sinh ra ảo giác hay không. Dù sao thì nền giáo dục anh nhận được suốt 20 mấy năm trước đều nói cho anh biết tất cả những thứ trước mắt này đều không khoa học, không nên xảy ra. Mà chỉ một giây sau, mũi của anh bất chợt cảm nhận được bên cạnh có một mùi vị không mấy tuyệt vời. Mùi gì vậy a? Mực xào thiết bản. Hai, à, mực xào thiết bản. Hai, tai ban yêu yêu, mực xào thiết bản là món ăn hải sản quen thuộc của người Trung Hoa. Khi món đã chế biến xong được cho lên một cái thiết bản đã được đốt nóng sẵn. Chính điều này giúp món ăn giữ được độ nóng lâu mà không làm ảnh hưởng đến các nguyên liệu đã chế biến. Khịt khịt mũi lầm bầm lầu bầu một câu, Tiêu Nam Trúc thường ngày đầu óc luôn linh hoạt lúc này lại giống như bị dì sắt, nói xong còn quay đầu nhìn sang đồng tử ôm cá chép bên cạnh. Mà tiểu niên cũng tương tự hít mũi, người thấy được mùi vị kia trước tiên là theo anh suy nghĩ một chút rồi đột nhiên đổi sắc mặt la toáng lên. À, mực cái đầu ngươi chứ mực à, vừa mới nói người không được nhóm lửa à. Cháy rồi y, tiểu niên vừa la vừa hét, sợ đến mức cá chép đỏ trong lòng cũng ném luôn, túm ống quần Tiêu Nam Trúc nhanh chóng ập vào nhà bếp. Tiêu Nam Trúc đột nhiên nhớ ra mình vừa đun ấm nước lập tức hồi phục tinh thần, cùng đồng tử ôm cá chép kia ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp. Vừa vọt vào nhìn, anh mới phát hiện nước trong ấm đều sắp bị đun khô, lửa trên bếp ga đều cháy bùng lên, toàn bộ nhà bếp tràn ngập luồng khói dày đặc gay mũi, trên đất vùng lên một dải lửa lớn. Thấy thế Tiêu Nam Trúc nhanh chóng che mũi che miệng, kéo đứt rèm cửa bên cạnh rồi lùi tới đám lửa dốc sức đập, đốm lửa bắn tung tóe lên người anh cũng nhanh tay gạt đi. Tiểu Niên ở phía sau không biết lấy từ đâu ra cái chậu rửa mặt, đỡ lấy chậu nước lớn loạng trà loạng choạng ào một phát rồi tắt đám lửa đang tung hoành. Hô, hô, nguy hiểm thật a, mệt chết ta. Chấm, lấy mu bàn tay lau lau chán, Tiểu Niên giúp Tiêu Nam Trúc diệt trận hỏa, gương mặt béo trắng đều bị khói hôn đến nở hoa. Nhóc thường ngày đều ở trong hoàng lịch, một năm cũng chỉ làm việc có một ngày, cho nên thể lực như thế này cũng có thể hiểu được. Tiêu Nam Trúc trong lòng vẫn còn sợ hãi, thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là khi quay đầu nhìn về phía phòng bếp đã bị thiêu hủy một nửa, lộ ra biểu tình có chút nghi hoặc. Vừa nãy nếu không phải nhờ tiểu mập mạp này không hiểu tại sao lại xuất hiện ở nhà mình, anh có lẽ cứ như vậy mà đánh một giấc ngon lành ở phòng khách luôn rồi. Anh cũng không hề nghĩ tới khí ga trong phòng bếp sẽ bởi vì quá lâu không có người ở mà lão hóa thành như vậy, mà chỉ cần chính mình uống không ít rượu ở trong trận lửa lớn này mơ mà ngủ thiếp đi, vậy chẳng cần mấy ngày nữa qua năm 2027. Mình đã goodbye my life rồi. Nghĩ như vậy, không biết tại sao lại có mấy phần cảm giác vui mừng vì sống sót sau tai nạn. Tiêu Nam Trúc lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu, cũng không muốn tra cứu tiểu mập mạp từ niên lịch nhảy xuống là thần thánh phương nào, dù sao nhóc con này cũng coi như là ân nhân cứu mạng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Niên vừa mới giúp đỡ một trận, đương nhiên không nghĩ tới Tiêu Nam Trúc nhanh như vậy đã tiếp thu sự tồn tại của mình, còn đang dùng cái tay nhỏ nhắn chà sát khuôn mặt bẩn thỉu. Nhưng chỉ một giây sau, nhóc lại như bỗng nhiên nhớ tới cái gì mà chừng hai mắt chân trần thình thịch chạy về phòng khách. Hê du, nhóc chạy cái gì mà chạy a, để chân trần vậy không lạnh hả? Cùng tiểu mập mạp nhanh chóng ùa ra ngoài, Tiêu Nam Trúc cảm thấy dường như bỗng nhiên được làm cha, nhìn nhóc con to béo chạy loạn khắp nơi còn có vài phần lo lắng. Nhưng chờ khi anh đuổi theo đứa con chết tiệt này ra ngoài, đang định bụng tìm cho nhóc đôi dép bông mang vào trước thì lại thấy danh con này ngồi xổm bên cạnh ghế sofa gắt gao nhìn chằm chằm cá chép đỏ mắt đã trắng dã đang nằm ngang trên sàn nhà, nước mắt đều sắp trào ra. Tiêu Nam Trúc, Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, Tiểu Hồng chết rồi, a ô ô, nước mắt tựa như không cần tiền đổ ào ào rơi xuống, mới vừa vội vã giúp Tiêu Nam Trúc cứu hỏa, đứa nhỏ ngốc nghếch này ném cá chép bảo bối của mình xông vào nhà bếp, lại quên mất cá rời nước căn bản không sống được bao lâu, mà trong lúc chờ nhóc nhớ lại thì cá chép đỏ đáng thương vẫn luôn nằm trên sàn nhà phòng khách mà giãy giụa. Chú cá chép đỏ vốn tượng trưng cho niên niên hữu dư. Ba, giờ phút này cứ như vậy thê thê thảm thảm mà vểnh đuôi lìa đời. Niên niên hữu dư, ba, niên niên yêu yêu cá trong tiếng Hán là, ngư, đồng âm với, dư, nghĩa là dư giả, ngụ ý một cuộc sống sung túc đầy đủ. Với truyền thuyết vượt vũ môn, cá chép tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm dẫn để đạt thành công lớn. Lấy tay che mắt ô ô khóc, Tiểu Niên tự tay ném cá chép đỏ bảo bối yêu dấu của mình, đương nhiên khóc cũng thập phần thương tâm. Bưng cho nhóc cái băng ghế nhỏ để ngồi xong, lại tìm cho nhóc đôi dép bông, Tiêu Nam Trúc nhìn tiểu mập mạp khóc đều sắp nấc cục cả lên, hết nửa ngày mới không kiên nhẫn mà nhéo nhéo mặt nhóc con. Được rồi, đừng khóc nữa, chờ Hừng Đông thúc thúc mua cho nhóc một con khác được không? Thích cá chép liền mua cá chép, thích cá chấm cỏ liền mua cá chấm cỏ, thích ba ba liền mua ba ba. Ngữ khí so với chó sói lớn muốn ăn thịt trẻ con không khác gì nhau. Tiêu Nam Trúc một đêm này bị chơi đùa sắp sinh bệnh thần kinh, còn chưa kịp thu dọn cái nhà bếp lộn xộn đã ngồi xuống bắt đầu khuyên nhủ Tiểu Niên đang mang nỗi đau mất bé cá yêu dấu. Nếu là bình thường, anh phòng chừng đã sớm không nhịn được trực tiếp động thủ đánh nhóc con này, nhưng nghĩ cũng năm hết Tết đến tiểu mập mạp lại liều mạng cứu mình, nên Tiêu Nam Trúc cũng hiếm thấy mà thu lại tính khí cáu kỉnh, làm một tri âm thúc thúc. Mà Tiểu Niên nguyên bản đã khóc đến mắt đỏ chót, vừa nghe thấy mấy lời vô vị của Tiêu Nam Trúc lập tức càng khóc thương tâm hơn. Chờ cái gì Hừng Đông a ô ô, đều không kịp rồi. Đều tại ngươi ô ô Tiểu Hồng của ta. Ô ô, ê, sao lại trách ta a Tiểu Hồng nó rõ ràng là mệnh không tốt a cứ trách ngươi. Cứ trách ngươi, ô ô, được, trách ta, chấm, trẻ con một khi đã khóc thì chính là càng hống càng khóc dữ dội. Tiêu Nam Trúc lớn ra đầu còn bị nhóc kia khóc chỉ còn kém không quỳ xuống gọi cha, nhưng cuối cùng vẫn không thể khiến cho nhóc béo nín khóc cười lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng anh đang suy tư không biết có nên làm cho vị tiểu tổ tông này tự giải thích một chút tại sao nhóc có thể báo trước chuyện hỏa hoạn, còn có chuyện tại sao nhóc lại xuất hiện ở đây, nhưng nhìn lại Tiểu Niên đang khóc cũng tỏ vẻ không muốn giao lưu quá nhiều với mình. Tiêu Nam Trúc vừa thấy cũng bế tắc nghĩ nếu không trước hết cứ giữ nhóc béo này ở lại với mình, xem sau này có thể moi được chút thông tin gì không, dù sao nhóc chỉ là một đứa bé, chạy cũng không được. Nghĩ như vậy, anh trực tiếp đứng lên, nói với tiểu niên đang ngồi trên băng ghế nhỏ. Trong nhà không có gì để ăn, còn chút chè vừng, làm cho nhóc ăn được không? Tiểu niên chỉ khóc không để ý đến anh. Tiêu Nam Trúc ngậm một điếu thuốc không đốt, lập tức chuẩn bị đi làm chè vừng cho tiểu tổ tông. Trước khi tiến vào nhà bếp, anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ ở trên báo hiệu còn một phút nữa là qua 0 giờ. Tiêu Nam Trúc cũng không để ý tiến vào nhà bếp lần nữa đun ấm nước, lần này anh đợi ở lò vi sóng bên cạnh cho nên thời gian trôi qua có hơi lâu. Nhưng chờ khi anh ra ngoài sau 10 phút bận bịu, Tiêu Nam Trúc nguyên bản vẫn còn vẻ mặt uể oải lại kinh ngạc phát hiện bên cạnh ghế sofa bên ngoài đã không còn ai. Tiểu mập mạp không còn, cá chép đỏ cũng mất. Vừa nãy anh không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh chống trộm của cửa bị mở ra, hơn nửa đêm một đứa nhóc cũng không thể ra ngoài. Trong lòng đột nhiên lạnh đi một nửa, Tiêu Nam Trúc đặt chén sứ nhỏ trong tay xuống, nhanh chóng chạy tới bên cạnh cuốn hoàng lịch cũ treo trên tường, anh cũng không biết mình bị cái gì thúc đẩy, tóm lại đêm nay hết thảy những thứ này đều lộ ra sự quái lạ không nói nên lời. Mà tại thời điểm Tiêu Nam Trúc chạy đến nhìn thoáng qua cuốn hoàng lịch cũ kia, anh đầu tiên nhìn thấy chính là đồng tử ôm cá chép được phỏng vẽ vui mừng đáng yêu, lúc này đang dùng mông trần đối mặt với anh, trong lồng ngực là một con cá chết. Tiêu Nam Trúc, cách chương.